không phải hành động bồng bột nhất thời mà là hành động biết trước chắc chắn thành công. Đêm đã khuya, lúc này thành phố Thiên Kinh lại không hề yên tĩnh. Từ sau khi gia chủ của các thế lực ở thành phố Thiên Kinh tham gia hội nghị bí mật ở nhà họ Chu, quyết định cùng nhau hợp tác toàn lực chống lại Lâm Hàn và nhà họ Tiêu. Bây giờ các thế lực của vùng xám Thiên Kinh đều đang bận rộn sắp xếp người. Tuy theo quy định lúc trước, Lâm Hàn đã coi như thế lực trong vùng xám thành phố Thiên Kinh, cũng hoàn toàn có tư cách tham gia hội nghị quý tộc của thành phố Thiên Kinh lần này. Nhưng quy tắc vốn dĩ là do kẻ mạnh lập ra để ràng buộc kẻ yếu. Chỉ cần có đủ thực lực thì những quy tắc này chẳng là gì cả. Mà các thế lực ở thành phố Thiên Kinh cũng hiểu rõ. Mục đích của Lâm Hàn lần này không chỉ đơn giản là sau hội nghị quý tộc sẽ thành công tiến vào vùng xám Thiên Kinh. Dù không rõ mục đích của Lâm Hàn là gì, nhưng bất kể mục đích của anh là gì, các thế lực cũng đã chuẩn bị hợp tác để đối phó với Lâm Hàn và nhà họ Tiêu. Mỗi gia tộc đều sẽ sử dụng toàn bộ cao thủ của mình, không giữ lại ai, không chỉ muốn ngăn cản kế hoạch của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu mà còn muốn đuổi bọn họ ra khỏi vùng xám thành phố Thiên Kinh nữa. Cách chương.